Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1760, 16 năm đau bụng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu xe cứu thương trở lại 912. Trong sân loạn hỏng bét đứng một đống người. Còn có phòng cháy chữa cháy cứu viện xe ở. Trịnh Nhân nằm ở trên cửa sổ, có chút hiếu kỳ, không thấy được lửa cháy. Phỏng đoán cũng không phải hỏa hoạn. Nếu là 912 dạy hỏa hoạn nói, ánh lửa đều sớm phóng lên cao, bắt đầu giải tán người bệnh. Bãi đậu xe lên không biết chỉ ít người như vậy, nhảy lầu sao? Tô Vân chen qua tới, nhìn bên ngoài nói, có thể. Trịnh Nhân nói, cách rất xa. Vậy không thấy rõ rốt cuộc người nào nhảy lầu. Lão bản, còn nhớ Trịnh Vân Hà sao? Tô Vân hỏi, nhớ. Trịnh Nhân nói, thật giống như không dùng tay thuật. Khôi phục không tệ, thường duyệt nếu là ở là tốt. Tô Vân cười nói, vậy hàng không bản lãnh khác, chính là viết hồ sơ bệnh lý và người bệnh câu thông, ta đều có điểm chịu phục. Đi xuống mắt nhìn, Trịnh Nhân nói, xe cấp cứu 120 đến bệnh viện, mấy người xuống, Chu Lập Đào bắt đầu hỏi phát sinh chuyện gì. Qua một lát, hắn biểu tình cổ quái đi về tới. Chu Tổng, không phải là ngươi nói sai đi. Tô Vân gặp đầy mặt hắn táo bón diễn cảm, liền hỏi, cầm người bệnh ép muốn nhảy lầu. Ngươi than chuyện, mặc dù biết Tô Vân là nói đùa, có thể Chu Lục Đào sắc mặt vẫn là thay đổi thật không tốt xem. Trên mặt Tàn Nhang cũng giống như là bị giật mình sợ chim non như nhau. Bay, hắn miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng. Nói, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, người bệnh chẩn đoán là dạ dày ruột viêm. Khó chịu đòi mạng, không chịu nổi, cái này thì muốn nhảy lầu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không có tiếng nói. Cái này tất cả là chuyện gì mà? Dạ dày ruột viêm thì phải nhảy lầu. Đùa thôi, Chu Lập Đào cảm giác hai đảo ánh mắt bắn về phía mình. Mình cũng cảm thấy rất hoang đường. Lắc đầu một cái, nói, 119 đồng chí đi cứu viện. Chúng ta chờ đi, Trịnh Nhân cũng biết lúc này vẫn là chuyên nghiệp người cứu viện tới tương đối. Khá một ít, những người khác đi. Có thể giúp qua loa. Suy nghĩ hắn bỗng nhiên trong lòng động một cái. Hỏi, Chu Tổng, bệnh nhân nam bệnh nhân nữ. Người nữ mắc bệnh, Chu Lập Đào nói xong. Gặp Trịnh Nhân mắt nhìn Tô Vân. Ngươi đủ rồi. Tô Vân có chút tức giận. Nói, đây là bệnh viện, cũng không phải là thương trường. Thương trường thế nào? Hì hì, Tô Vân tựa hồ nhớ tới cái gì? Nói, ta lúc đi học vểnh lên giờ học đi ra ngoài đi dạo, đụng phải một cái nhảy lầu. Trịnh Nhân yên lặng, chuyên tâm nghe câu chuyện, nghe Tô Vân hàng này giải thích, thật vẫn có thể thử một lần. Vân Ca Nhi, có phải hay không ngươi vấn đề? Chu Lập Đào nói một câu không giải thích được. Nói thế nào đây? Tô Vân khinh bỉ nói, nhất định là thấy được ngươi. Người bệnh đều bị xấu xí khóc. Người ngã bệnh lòng kiều, thấy được ngươi liền cảm thấy sống không thú vị, cho nên động tự vận ý niệm. Ngoặc kép, Chu Lập Đào cải vả, và Tô Vân kém vô số số lượng cấp, cũng chưa có thể cầm được xuất thủ đồ. Nói một chút, ngươi trước làm thế nào? Trịnh Nhân đem đề tài sửa lại. Lão bản, đó là ở bên ngoài, tùy tiện nói bậy nói bạ. Tô Vân nói, nói một chút sao? Trịnh Nhân có nhiều hứng thú phỏng đoán. Nói cái khác cũng rơi xuống kém cỏi. Tô Vân nói, ta liền theo đi lên. Kêu nàng quay đầu thấy được ta, ta liền hỏi nàng muốn không muốn đi uống ly cà phê sau đó tới một phát. Ngoặc kép, Chu Lập Đào không nói. Ngươi làm sao như thế lưu manh? Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi có phải hay không ngu? Phía sau câu nói kia là lời ngầm. Lời ngầm ngươi có hiểu hay không? Nội tâm hoạt động, Tô Vân khinh bỉ nói. Sau đó thì sao? và ngươi uống cà phê đi sao? Dĩ nhiên, thấy được ta, liền trực tiếp xoay người xuống. Ta mang nàng đi uống cà phê. Tô Vân cười nói, Chu Tổng, người bệnh bao nhiêu tuổi? Trịnh Nhân hỏi, 26, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh lên đi xem. Trịnh Nhân đẩy Tô Vân một cái. Bệnh viện, ta nếu là nói bậy nói bạ, xảy ra chuyện ngươi cho bình. Tô Vân hỏi, đi, xảy ra chuyện có ta. Trịnh Nhân đại bao đại lãm nói, Tô Vân ngày ấy thường nguyện ý nói bậy nói bạ, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, so với ai khác cũng cẩn thận. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi đi lên sau không biết nói bậy nói bạ đi. Chu Lập Đào rất lo lắng một điểm này. Người bệnh mình nhảy xuống là một chuyện, bị 912 người trong tộc bác sĩ khuyên nhảy xuống là một chuyện khác. Nếu là nói như vậy, chuyện này sợ là liền nghiêm viện trường cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Sẽ không, yên tâm đi. Trịnh Nhân cười nói, hắn chính là nói một chút. Làm việc rất ổn, ếch, dẫu sao là ngoại khoa bác sĩ, không yên, có thể cầm đao. Trịnh Nhân nói, Chu Lập Đào cảm thấy ông chủ Trịnh nói lời này nhưng mà không nhịn được phản bác. Ngoại khoa bác sĩ không ổn trọng nhiều đi. Từ trước uống rượu lên đài, mổ ruột thừa từ bên trái vết cắt mỗi năm đều có vài cái. Chu Tổng, cái gì người bệnh? Làm sao một cái dạ dày ruột viêm liền không muốn sống đâu? Trịnh Nhân hỏi, chờ chút. Chu Lập Đào chạy vào đi liếc một cái, gặp cấp cứu không việc gì nặng mắc, liền vừa cùng Trịnh Nhân nói chuyện, một bên đi xuống mặt an toàn khí đệm vậy mặt đi. Người bệnh phái nữ, 26 tuổi, bởi vì lặp đi lặp lại tề chu đau 16 năm. Tăng thêm 3 năm qua ta viện vào khám bệnh, dễ dàng một chút, không phải là cùng chủ nhiệm báo cáo bệnh án, tùy tiện nói là được. Trịnh Nhân cười nói, à, ông chủ Trịnh, thói quen. Chu Lập Đào nói, người bệnh từ tố 16 năm trước không rõ ràng nguyên nhân xuất hiện tề chu đau đớn, có kịch liệt quặn đau, kéo dài mấy phút đồng hồ tới mấy giờ không các loại, hàng năm phát tác số lần không các loại, 16 năm trước. Nàng là nói như vậy. Trịnh Nhân có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ, Chu Lập Đào nói, ta hỏi như vậy nàng, nàng nói rất khẳng định. Năm ấy nàng 10 tuổi, lên ngữ văn giờ học, bỗng nhiên đau bụng, còn ói, đưa đến bệnh viện, chẩn đoán là dạ dày ruột viêm. Sau đó không việc gì chữa trị cũng chỉ dần dần tốt. Người tiếp tục, Trịnh Nhân nói, sau đó cách mỗi 1-2 tháng liền sẽ đau một lần. Mỗi lần phát tác đau đớn kịch liệt, đau bụng không hướng vai cõng bộ chờ thả bắn. Thỉnh thoảng bạn nôn mửa chút ít dạ dày nội dung vật. Mỗi lần phát tác sau cảm mất sức, không nóng lên, bụng phình lên, không tứ chi co quắp. Đối với loại này báo cáo bệnh án mà không phải là nói chuyện phiếm kiểu nói chuyện. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, bất quá mình nhắc nhở một lần, nói sau luôn cảm giác có chút cổ quái. Người bệnh gần 3 năm đau bụng phát tác ngày càng thường xuyên, cơ hồ mỗi tuần một lần, ảnh hưởng nghiêm trọng học tập, công tác. Chu Lập Đào nói, ông chủ Trịnh, ta đoán chừng là người bệnh đi làm kiểm tra thời điểm đau bụng lại phát tác, mới có tự vận ý niệm. Như thế thường xuyên sao? Trước kia hóa nghiệm kiểm tra, ngươi nhìn không? Trịnh Nhân hỏi, nhìn, không có chuyện gì. Chu Lập Đào nói, máu đi tiểu liền thông thường đều không sao. Bụng CT, B siêu nhìn cũng đều không thực phẩm hữu cơ bệnh biến. Tư liệu ở ngươi nơi này? Không có, người bệnh cầm đi lên. Chu Lập Đào nói, vừa nói, hai người đã tới khí đệm vùng lân cận. Trịnh Nhân nhìn phía trên cô nương, hệ thống mặt bản mơ hồ có điểm đỏ, nhưng tuyệt đối không phải loại chí mạng đó màu đỏ thẫm. Nhưng khoảng cách rất xa, chẩn đoán cái gì, căn bản không thấy rõ.